Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 14:14, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có manh mối từ video này, việc xác định thân phận của A Quân trở nên cực kỳ dễ dàng. Khoảng 20 phút sau, Bắc Tuyền đã nhận được thông tin cá nhân và địa chỉ của A Quân do ai đó gửi cho cậu. A Quân tên thật là La Viễn Minh, năm nay 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp cao đẳng đã một mình sống ở thành phố Phụng Hưng. Hắn là một streamer game không mấy tên tuổi trên một nền tảng phát sóng trực tiếp nọ. Thu nhập mỗi tháng chỉ vừa đủ để sống qua ngày. Căn phòng La Viễn Minh thuê chỉ cách số 44 đường Kim Nguyên 2 con phố. Vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, La Viễn Minh kết thúc buổi phát sóng trực tiếp vào đêm khuya và ra ngoài mua đồ ăn đêm. Từ xa, hắn đã thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía đối diện con phố. Ngay lập tức, hắn nhạy bén nhận ra đây là cơ hội để tạo ra một tin tức lớn, nên dựa vào sự quen thuộc của mình với tình hình giao thông khu vực, hắn tìm được vị trí tốt nhất để quay phim cây cầu vượt này. Dùng điện thoại di động ghi lại 3 phút cuối cùng trong cuộc đời Diệp Dai. Nói đúng ra, La Viễn Minh chưa từng làm chuyện gì tày trời. Hắn ta chỉ là có ý thức đạo đức mờ nhạt mà thôi. Khi hắn nhìn thấy khói đen và lửa cháy bùng lên, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đây là một cơ hội tuyệt vời để câu view. Nhìn cách hắn reo lên đầy phấn khích như thể đang xem một bộ phim lạ khi quay video. Tên nhóc đó thực sự không có chút gánh nặng tâm lý nào khi ăn bánh bao chấm máu người. Đáng tiếc là Viễn Minh không ngờ rằng chỉ đơn thuần là tải lên một đoạn video lại có thể mang đến tai họa sát thân cho mình. Sau khi nhận được địa chỉ, Bắc Tuyền liền cùng vệ phục Huyên chạy nhanh hết sức hướng về phía chỗ ở của A Quân. Vệ phục Huyên vừa chạy vừa nói, thật ra tôi khá hiểu suy nghĩ của Diệp Dai. Dù sao, ai lại muốn hình ảnh thảm hại và bất lực nhất của mình trước khi chết bị một người lạ đưa lên mạng, chịu sự chỉ trỏ, soi mói của người khác chứ? Quỷ khuể sẽ phóng đại vô hạn chấp niệm, sự không cam lòng và phẫn uất của ký chủ. Vì vậy La Viễn Minh đã trở thành người cuối cùng trong số 5 tử tù. Đúng vậy, A Quân là một tên khốn. Nhưng đánh giá mức độ đạo đức của ai đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Bắc Tuyền không ngừng bước, vẻ mặt thờ ơ. Chúng ta chỉ cần bắt được quỷ khuể là được. Tôi biết, vệ phục Huyên bĩu môi. Nhưng lát nữa tôi nhất định phải đánh tên đó một trận. Bắc Tuyền bật cười ha hà. Được thôi, cậu nói, chỉ cần đừng đánh chết người và không để lại bằng chứng là được. Khoảng 5 phút sau, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên đã có thể nhìn thấy tòa chung cư La Viễn Minh đang ở. Đó là một tòa nhà cũ kỹ 9 tầng trông bình thường. Nhưng ngay từ xa họ đã có thể nhìn thấy phía dưới tòa nhà có một vòng người vây quanh. Tất cả đều ngẩng cao đầu đồng loạt. Còn có người đưa tay chỉ trò. Bắc Tuyền khẽ gọi, không xong rồi. Hai người đuổi đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người đang đứng trên mái nhà, đã trèo ra ngoài lan can, trông như sắp nhảy xuống đến nơi. Người định nhảy lầu trông còn rất trẻ, mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm và đi dép lê, chính là A Quân La Viễn Minh. Tuy nhiên, khác với những người tự sát thông thường, La Viễn Minh khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi làm gương mặt vốn khá tuấn tú trở nên lấm lem, nhếch nhác. Nửa thân trên hắn ta cố gắng ngả về phía sau, vừa vẫy tay vừa kêu cứu, dường như bị ai đó ép buộc, buộc phải đứng ở vị trí đó. Thế nhưng, đám đông vây xem phía dưới chỉ nhìn thấy mình La Viễn Minh, giống như đang diễn kịch một vai. Hắn đứng chênh vênh bên ngoài lan can nguy hiểm, khóc lóc thảm thiết, khoa tay múa chân, la hét, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía sau, dường như đang khóc lóc cầu xin ai đó. Rõ ràng phía sau hắn không có một bóng người. Anh ta muốn tự sát à? Không giống lắm, đang diễn trò thì đúng hơn. là một tên tâm thần. Có báo cảnh sát không? Không ai quản sao? Hai người nghe thấy những người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao. Những người khác không nhìn thấy, nhưng thiếu gia vệ Phục Huyên, người đã phun nước mắt trâu, lại nhìn rõ mồn một phía sau La Viễn Minh. Rõ ràng có một bóng người áo trắng cao lớn, chính là kẻ hành quyết do quỷ khuể hóa thân. Chúng ta đi lên, Bắc Tuyền kéo tay vệ Phục Huyên, chỉ về phía cầu thang. Họ muốn ngăn người này lại trước khi quỷ khuể kịp ra tay. Lúc này, phía dưới lầu đã có kẻ hóng chuyện không sợ rắc rối. Nghển cổ lên kêu to. Này, anh bạn, rốt cuộc anh có nhảy không đấy? Hắn lớn tiếng ồn ào. Muốn nhảy thì nhảy nhanh lên. Đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Một cô gái bên cạnh hắn cũng tiếp lời. Đúng đấy, nhảy xuống nhanh đi. Vệ Phục Huyên một chân đã đặt lên bậc thang, nghe vậy lập tức quay đầu lại, lớn tiếng quát vào đám đông vây xem đang ồn ào vô nghĩa. Câm miệng, đáng tiếc, đã quá muộn. Giây tiếp theo, tiếng kinh hô đồng thanh vang lên cùng với tiếng phanh lớn của vật nặng rơi xuống đất. La Viễn Minh đã từ mái nhà rơi xuống, đầu đập nát bét trên vỉa hè xi măng cứng ngắc. Vệ Phục Huyên theo phản xạ định quay đầu lại nhìn, nhưng giọng của Bắc Tuyền từ tầng 2 vang lên. Nhanh đi theo tôi, vệ Phục Huyên chỉ đành nghiến răng, tăng tốc chạy lên cầu thang. Bắc Tuyền mặt không lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cậu thực sự rất sốt ruột. Cậu chỉ hối hận vì mình đã không đến sớm hơn một bước để chặn quỷ khuể trước khi nó ra tay. Bắc Tuyền đã phụ trách chương trình Kinh Hãi Dạ Thoại hơn nửa năm, dựa trên kinh nghiệm trước đây, A Quân là loại người nói rất nhiều trên đường dây nóng điện thoại. Điều này từng khiến cậu tin rằng thông tin đã khá đầy đủ và nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản. Vì thế, cậu mới dám hành động cùng một tân binh không có kinh nghiệm, thậm chí còn chưa được tính là người cảm kích. Nhưng quá trình điều tra thân phận A Quân lại phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Và họ vẫn đã đến muộn. Con quỷ khuể đó đã giết 5 người rồi. Bắc Tuyền nghĩ, quỷ khuể sống nhờ cảm xúc tiêu cực của ký chủ. Oán linh giết càng nhiều người, các loại ác niệm càng chồng chất, năng lượng chuyển hóa cho nó sẽ càng nhiều. Quỷ khuể cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu để nó chạy thoát lần nữa, hậu quả sẽ khó lường. Hiện tại Bắc Tuyền chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết tên kẻ hành quyết đáng chết trên mái nhà. Bắc Tuyền và vệ Phục Huyên chạy một mạch từ tầng 9 lên đến mái nhà. Cảnh sát vẫn chưa đến, đám đông vây xem đều ở dưới lầu. Không ai nghĩ đến việc đi lên xem. Sân thượng trống rỗng, không còn bóng dáng của kẻ hành quyết. Vị trí ban đầu của kẻ hành quyết giờ chỉ còn lại một bóng xám mờ ảo gần như trong suốt. Với kinh nghiệm 2 lần gặp quỷ trước đó, vệ Phục Huyên theo phản xạ lùi lại một bước, lộ vẻ cảnh giác. Không sao đâu, Bắc Tuyền nói với vệ Phục Huyên. Nó đã là một cái vỏ rỗng rồi. Vệ Phục Huyên không hiểu ý đối phương, nhưng vẫn thận trọng đi theo sau Bắc Tuyền lại gần. Sau đó, anh phát hiện bóng dáng này trông không giống lắm với quỷ hồn của Mạnh Lễ Thường và Lâm Tuyết mà anh đã thấy trước đây. 2 lần trước, vệ Phục Huyên nhìn thấy quỷ ảnh tuy cũng là một khối màu xám, nhưng hình dạng rõ ràng, đầu, tứ chi, thân thể đều hiện rõ, thậm chí còn phân biệt được là nam hay nữ, béo hay gầy, mặc vest hay váy. Nhưng bóng xám xuất hiện trước mắt vệ Phục Huyên lần này, nói đúng hơn, không phải là một bóng hình mà chỉ là một khối sương mù màu xám nhạt mờ mịt. Miễn cưỡng có thể nhận ra hình dạng con người, nhưng không thể nhìn rõ thêm chi tiết nào khác. Đây là linh hồn của Diệp Giai, Bắc Tuyền nói, hoặc có thể nói là một chút tàn ảnh còn sót lại của linh hồn cô ấy. Nói rồi, cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh khối bóng xám đó. Đây là kết cục của những người bị quỷ khuể bám vào. Bắc Tuyền giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy vào luồng sương xám như một làn gió mát thổi tan bụi, khiến hình người mờ ảo kia hoàn toàn biến mất. Khi chấp niệm tan biến, cô ấy cũng sẽ hồn siêu phách tán, không thể đầu thai chuyển thế. Vệ Phục Huyên nhìn luồng khói mỏng dần tan đi, bỗng cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề. Vệ Phục Huyên tự nhận mình không phải là người quá cảm tính. Từ trước đến nay luôn sống theo chủ nghĩa hưởng thụ hiện tại. Không mấy tin vào chuyện đầu thai chuyển thế hay luân hồi tái sinh. Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến Diệp Dai, tuy đã GTCS, những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy, cuối cùng lại phải chịu cảnh hồn bay phách lạc, anh chỉ cảm thấy thật mỉa mai và xót xa. Trước đây khi xem phim, Vệ Phục Huyên thỉnh thoảng sẽ thấy cảnh ma quỷ dụ dỗ người phàm, ma quỷ nói có thể giúp ai đó thực hiện mọi ước nguyện, nhưng đối phương phải hiến dâng linh hồn làm thù lao. Lúc đó, Vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy tình tiết này thật buồn cười. Anh, một người vốn là thiên chi kiêu tử, thực sự khó có thể tưởng tượng có thứ gì đáng giá để đánh đổi bằng linh hồn. Giờ đây, nhìn ví dụ của Diệp Dai, đại thiếu gia mới nhận ra rằng rất nhiều chuyện trên đời này thực sự không phải là trắng đen rõ ràng, hay chỉ có một trong hai, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, và giá trị hay không đáng giá, ngoài người trong cuộc ra, những người khác không thể nào phán xét hay xen vào. Hai, đáng tiếc, Vệ Phục Huyên thở dài, lẩm bẩm. Bắc Tuyền nâng mí mắt, liếc nhìn người trẻ tuổi cao lớn, tuấn tú bên cạnh mình, cậu vốn rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nhiều lời không cần hỏi kỹ. Chỉ cần cân nhắc thần sắc của ai đó là có thể đoán được 7-8 phần ý nghĩ của đối phương. Bắc Tuyền thầm nghĩ, quả nhiên mình không nhìn lầm. Vệ công tử này thường ngày tuy luôn dương nanh múa vuốt, nhưng thực ra là người tốt bụng, tâm địa mềm mỏng, hơn nữa còn rất có tinh thần trượng nghĩa, là người tốt. Bắc Tuyền nghĩ, dù sao, so với mình thì giống người tốt hơn. Cậu vươn tay vỗ vai Vệ Phục Huyên. Chuyện còn chưa xong đâu. Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy quỷ khuể. Bắc Tuyền nói, nó chắc chắn vẫn chưa chạy xa. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta bắt được nó. Vệ Phục Huyên nhíu chặt mày. Nhưng mà, quỷ khuể đã đi đâu rồi? Họ đã khó khăn lắm mới truy tìm được thân phận của A Quân. Chỉ tiếc là thiếu một nước cờ. Khi tìm thấy La Viễn Minh, hắn đã rơi lầu, còn khuể quỷ thì biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một sợi tàn hồn của Diệp Dai. Manh mối đến đây cũng đứt đoạn. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ dưới lầu. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta đi khỏi đây trước. Bắc Tuyền nắm lấy cánh tay Vệ Phục Huyên, cùng anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi hiện trường La Viễn Minh nhảy lầu. Quỷ khuể không thể rời khỏi ký chủ quá lâu. Sau khi hút cạn Diệp Dai, nó chắc chắn sẽ tìm một linh hồn mới để ký sinh với tốc độ nhanh nhất. Bắc Tuyền vừa đi vừa nói với Vệ Phục Huyên. Chúng nó luôn ưu tiên những người có oán hận trong lòng, bất kể đối phương còn sống hay đã chết. Nói đến đây, cậu quay đầu nhìn thoáng qua. Đám đông vây xem đông hơn trước. Các cảnh sát vội vã chen qua đám đông, kiểm tra thi thể La Viễn Minh. Sau khi xác nhận không còn giá trị cứu chữa, họ dùng một tấm vải trắng che lại. Một người liên hệ nhà tang lễ. Những người còn lại thì lo giải quyết hậu quả. Bắc Tuyền dừng bước, cậu không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đám đông vây xem, đôi mắt màu hạt rẻ hơi nheo lại, che đi một tia sáng nhạt đang lưu chuyển trong đó. Cách chương